sắc nghiệp sanh. Đầu tiên trong cách phân loại này là sắc nghiệp sanh. Nó bao gồm 3 loại bọn sắc được tìm thấy trên toàn bộ cơ thể. Bọn thân 10 pháp Kaya Dasaka Kalapa, bọn giới tính 10 pháp Prawa Dasaka Kalapa và bọn mạng quyền 9 pháp Chiwita Nawaka Kalapa, cùng với bọn sắc riêng biệt cho từng giác quan ngoại trừ xúc giác. Bọn nhãn 10 pháp Chakhu Dasaka Kalapa, bọn nhĩ 10 pháp Sota Dasaka Kalapa, bọn tỷ 10 pháp Ganna Dasaka Kalapa, bọn thiệt 10 pháp Chiwaha Dasaka Kalapa và bọn ý vật 10 pháp Hadaya Dasaka Kalapa. Tất cả các Rupa Kalapa, bọn sắc nghiệp sanh hay bọn sắc nghiệp, đều có sắc mạng quyền như thành tố thứ 9 thêm vào 8 sắc bất ly, gồm có đất, nước, lửa, gió, sắc, khí, vị và vật thực. Bọn mạng quyền 9 pháp Chiwita Nawaka Kalapa chỉ được tạo thành từ 9 sắc này. Bọn mạng quyền 9 pháp Chiwita Nawaka Kalapa được gọi như vậy bởi vì nó có 9 thành tố và Nawaka có nghĩa là 9. Nó cũng có sắc mạng quyền là thành tố thứ 9. Các bọn sắc 10 pháp Dasaka Kalapa được gọi như vậy bởi vì có 10 thành tố trong mỗi bọn. Bọn giới tính 10 pháp Bawa Dasaka Kalapa có sắc giới tính nam hay nữ là thành tố thứ 10. Bọn ý vật 10 pháp Hadaya Dasaka Kalapa có sắc ý vật là thành tố thứ 10. Trong khi đó, các bọn sắc đặc trưng cho mỗi loại của 5 giác quan vật lý có sắc thanh triệt tương ứng là thành tố thứ 10. Bọn nhãn 10 pháp Chakhu Dasaka Kalapa có sắc nhãn thanh triệt là thành tố thứ 10. Bọn nhĩ 10 pháp Sota Dasaka Kalapa có sắc nhĩ thanh triệt là thành tố thứ 10, vân vân. Các bọn sắc này không có nguồn gốc do tâm, vật thực hay quý tiết trợ tạo, mà chúng liên quan trực tiếp đến nghiệp quá khứ của chúng ta. Do đó, thật cần thiết để hiểu loại sắc nào khởi đầu tại sát na tái tục của con người. Bởi vì sắc này là sắc nghiệp sanh nên có liên quan trực tiếp đến nghiệp quá khứ của chúng ta.